Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2309. Đệ 2309 chương một chút đều không hảo. Thứ năm thành sự tình xử lý xong. Nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ngô Thanh Thiển đoàn người vẫn chưa nhiều trì hoãn. Trực tiếp ngồi truyền tống thực văn đại trận trở về đệ tứ thành. Trở lại đệ tứ thành, Ngô Thanh Thiển đám người liền phát hiện trong thành lượng người lại nhiều vài lần. Sinh gương mặt càng nhiều, nhưng lại ở trong dự liệu, ở đệ tứ trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, kêu lên thành chủ trưởng Tôn Cánh cùng đi ám thực vương nơi kia khu vực. Khu vực như cũ là lão bộ dáng, vẫn là từ các thế lực lớn phái tới người bảo hộ. Bất quá ở Ngô Thanh Thiển đám người đi thứ năm thành làm nhiệm vụ thời điểm, Bí Linh mỏ bạc mạch khu tin tức cũng bị truyền đi ra ngoài. Cũng nhanh chóng khuếch tán khai. Rất nhiều người đều đã biết ám thực vương ủy thác một người dị vị giao diện tới nữ tử đi hoàn thành nhiệm vụ, tên kia nữ tử nếu là một khi hoàn thành, như vậy liền ý nghĩa Bí Linh mỏ bạc mạch có thể khai thác. Chín thành rất nhiều thế lực hoặc là cường giả sôi nổi hướng tới đệ tứ thành tới rồi. Bọn họ cũng không trông cậy vào có thể phân một ly canh. Nhưng là lại hy vọng có thể từ được đến Bí Linh mỏ bạc mạch nhân thủ chung mua sắm một bộ phận bí. Linh bạc liền thỏa mãn. Đương nhiên, mấy tin tức này không đơn thuần chỉ là thế lực khác thả ra đi. Lầu Trạm cũng có một phần công lao. Ngô Thanh Thiển ở đi thứ năm thành khi liền thỉnh hắn đem này tin tức truyền bá đi ra ngoài. Cũng tìm kiếm đáng tin cậy thế lực lớn hoặc là siêu cấp cường giả người mua. Các nàng muốn ăn xong bốn thành Bí Linh mỏ bạc mạch là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy chuẩn bị có thể giữ lại một thành mang đi liền không tồi. Dư lại toàn bộ muốn bán tháo đi ra ngoài. Còn muốn gióng trống khua chiêng là mần ni Ngô Thanh Thiển đi đến Bạc Sơn khu vực. Bởi vì trên người có ám thực vương thân phận Bạc Diệp hơi thở. Bởi vậy bảo hộ ám thực đem nàng thả đi vào. Những người khác bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy ám thực vương khi, hắn đang ở huấn luyện cỏ cây chi linh phóng thích một loại thực đặc thù lực lượng. Uy lực rất lớn, Ngô Thanh Thiển đứng nhìn nửa ngày, chờ cỏ cây chi linh hoàn thành như là mệt nằm liệt. Ám thực vương mới đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng. Ám thực vương trong mắt nhiều ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Tiểu nha đầu ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại. Này có thể do hắn dự tính tiểu nha đầu khả năng yêu cầu hoàn thành thời gian ngắn lại mười mấy lần. Cũng hoặc là tiểu nha đầu cũng không có hoàn thành nhiệm vụ. Trở về là mặt khác nguyên nhân. Còn không đợi Ngô Thanh Thiển nói chuyện, vốn dĩ đã nằm liệt ngủ ở trên mặt đất cỏ cây chi linh đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Đương nhìn đến Ngô Thanh Thiển sau một cái bước xa liền vọt lại đây. Ôm chặt lấy nàng bả vai. Ô ô, xú nữ nhân ngươi rốt cuộc tới. Phía trước bởi vì lực chú ý quá mức với tập trung. Thêm chi toàn thân tiêu hao quá mức mệt mỏi. Cỏ cây chi linh mới không cảm giác Ngô Thanh Thiển đã đến. Ngô Thanh Thiển nhìn cỏ cây chi linh một bộ mệt mỏi đáng thương hề hề bộ dáng có chút đau lòng. Duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Vật nhỏ gần nhất quá đến thế nào? Không tốt, ta quá đến một chút đều không tốt. Cỏ cây chi linh cuồng lắc lắc đầu, ám thực vương nhướng mày, lão gia gia đối với ngươi không tốt, hắn chính là đem nhiều năm như vậy kiên nhẫn cùng bắt được một ít chân quý linh vật đều dùng ở vật nhỏ trên người, cỏ cây chi linh nước mắt lưng tròng, rụt rụt cổ, lão gia gia đối ta thực hảo, chính là cũng hảo nghiêm khắc, cái này lão nhân bình thường đối hắn phi thường sủng nịch. Chính là vừa đến huấn luyện thời điểm liền lập tức như là thay đổi một người. Phía trước tự ái tất cả đều không có. Hung ba ba rất sợ hãi. Nó trong khoảng thời gian này nhất tưởng niệm chính là xú nữ nhân. Tuy rằng sẽ lấy roi chiều nó, nhưng là lại sẽ không như vậy biến thái tra tấn nó. Cỏ cây chi linh vẫn luôn đều biết xú nữ nhân rất đau chúng nó. Tuy rằng cũng sẽ nhẫn hạ tâm tới rèn luyện chúng nó. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống là lão nhân giống nhau nghiêm khắc biến thái. Hết chương.